Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 143, thôn Kim Nghĩ. Góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 3 năm, đảo mắt liền qua, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở nhất cái lục sắc bồ đoàn bên trên. Ở bên cạnh hắn, tán lạc một chút vật liệu luyện khí. Còn có mấy cỗ điêu khắc xấu con rối. Tại trước người hắn, nằm sấp một con sinh động như thật hổ hình con rối. Bên ngoài thân trải rộng linh quang lòe lòe linh văn. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hồ lô màu đen. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Nắp hồ lô tự động bay ra. Một viên lục sắc quang đoàn từ đó bay ra. Chậm rãi chui vào hổ hình con rối miệng trong. Hổ hình con rối phảng phất sống lại. Tứ chi khẽ động. Hướng phía Vương Trường Sinh chạy tới. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái này hổ hình khôi lỗi là nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú. Hắn bỏ ra 8 tháng tài luyện chế ra đến. Thất bại 5 lần. Lúc này mới luyện chế ra tới. Nhờ vào quỳ nguyên chân sát công hiệu thần kỳ. Vương Trường Sinh thể chất chậm rãi cải thiện. Thủy linh căn cảm ứng tốc độ từ 60 tăng lên tới 62. Kim linh căn cảm ứng tốc độ giảm bớt 2 điểm. Mặc dù chỉ là tăng lên 2 điểm. Bất quá tại huyền âm linh thủy phụ trợ dưới. Vương Trường Sinh tốc độ tu luyện vẫn là nhanh hơn không ít. Thời gian 3 năm, hắn thuận lợi tiến vào trúc cơ 3 tầng. Quỷ uyên chuyến đi, hắn đổi 2 bình dưỡng thần đan. Toàn bộ ăn vào về sau. Thần thức tăng trưởng không ít. Hắn bây giờ có thể đồng thời điều khiển 7 kiện khôi lỗi thú. Thực lực đại trướng. Hắn hiện tại luyện chế hạ phẩm pháp khí xác suất thành công đề cao không ít. Dùng hắn hiện tại luyện khí trình độ. Luyện chế ra thượng phẩm pháp khí vẫn là có nhất định khó khăn. Bích âm khoáng thạch cũng liền nhất trực lưu tại hắn trong túi chữ vật. Vương Trường Sinh thu hồi hổ hình khôi lỗi thú. Đi vào mật thất nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh trong chất đống lấy một chút điêu xấu con rối. Một chút kim sắc con kiến tại con rối phía trên bò qua bò lại. Kim sắc con kiến là linh trùng thôn Kim Nghĩ. Vương Trường Sinh trên Ngọc Điền Pháp hội đoạt được. Quảng cáo, này trùng thích ăn ngũ kim. Vương gia bán ra khôi lỗi thú phần lớn là dùng linh mộc luyện chế. Luyện chế thất bại không thể lấy thêm tới luyện khí. Tương đương với một đống củi mục. Vương Trường Sinh đem những này vứt bỏ vật liệu. Toàn lấy ra nuôi nấng thôn Kim Nghĩ. Hai cái thôn Kim Nghĩ. Một đực một cái. Ngoại trừ vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh còn cho bọn chúng cho ăn nhất giai linh cốc. Bọn chúng ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn ăn vào trong bụng. Kiến chúa đã là nhất giai trung phẩm. Còn có trên 100 con nhất giai hạ phẩm kiến thở. Vương Trường Sinh lấy ra một cái màu xanh linh mễ. Vẩy vào con rối phía trên. Rất nhanh, đại lượng thôn Kim Nghĩ liền từ con rối trong vọt ra. Đem linh mễ chuyển về xào huyệt. Chít chít, vài tiếng từ Vương Trường Sinh bên hông linh thú đại truyền đến. Linh thú đại một trận sao động. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái. Vỗ linh thú đại, song đồng thử đầu chui ra linh thú đại. Cái mũi nhẹ ngửi mấy lần. Nó chui ra linh thú đại. Leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai. Song đồng thử đã là nhất giai thượng phẩm. Thân thể tròn vo, tai to mặt lớn. Vương Trường Sinh lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà trái cây màu xanh. Đút cho song đồng thử. Nó ăn xong trái cây màu xanh. Lúc này mới chui hồi linh thú đại. Vương Trường Sinh thu hồi hổ hình khôi lỗi. Đi ra ngoài, cũng không lâu lắm. Hắn xuất hiện tại nhất cái u tĩnh trong sân. Vương Minh Mai cùng Vương Minh Trung ngay ở chỗ này luyện chế khôi lỗi thú. Trải qua đại lượng luyện tập cùng Vương Trường Sinh cẩn thận chỉ đạo. Vương Minh Mai đã có thể luyện chế ra nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Xác suất thành công có 7 thành. Vương Minh Trung cũng có thể luyện chế ra nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Bất quá xác suất thành công tương đối thấp. Hắn chủ yếu phụ trách luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú. Tại Vương Trường Sinh cổ vũ dưới, Vương Trường Bân nhặt lại lòng tin. Trải qua nhiều lần luyện tập, luyện chế nhất giai hạ phẩm khô lỗi thú xác suất thành công đã đạt tới 6 thành. Ngoại trừ 3 người bọn họ, trong tộc lại chọn lựa nhiều vị tộc nhân bồi dưỡng. Trải qua tầng tầng sàng chọn, Vương Trường Hào cùng Vương Trường Bình trổ hết tài năng, đi theo Vương Trường Bân trợ thủ. Luyện chế ra khô lỗi thú chỉ là vấn đề thời gian. Vương Trường Sinh kiểm tra một hồi bọn hắn luyện chế khô lỗi thú quá trình, tiến hành chỉ đạo, đặc biệt là Vương Trường Hào cùng Vương Trường Bình. Vương Trường Sinh giảng giải rất tỉ mỉ, cũng động thủ biểu hiện ra. Sau 2 canh giờ, Vương Trường Sinh đi vào nhất tòa viện rộng rãi tử. Trong nội viện có 3 gian đơn sơ thạch ốc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ gian nào đó trong nhà đá truyền đến. Két, một tiếng, cửa phòng đánh mà ra. Lý Khải Văn từ đó đi ra. Hắn đầy bụi đất, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Vương Trường Sinh xông Lý Khải Văn mỉm cười. Nói ra, tỷ phu, ngươi không sao chứ? Trải qua bị tập kích một chuyện, Vương Trường Vũ đối Lý Khải Văn hảo cảm tăng nhiều. Hai người lui tới càng thêm tấp nập. Vương Minh Viễn tra rõ Lý Khải Văn nội tình, xác nhận không có vấn đề về sau, phái người cùng Lý Khải Văn tiếp xúc, hỏi hắn có nguyện ý hay không làm đến môn con rể. Mới đầu Lý Khải Văn 10 phần kháng cự, nói là muốn bảo tồn gia tộc huyết mạch, không làm con rể tới nhà. Vương Trường Vũ liên tục khuyên bảo, Lý Khải Văn lúc này mới đồng ý làm đến môn con rể. Bất quá hắn có một cái yêu cầu. Vương Trường Vũ đầu nhất thai, mặc kệ nam nữ, nhất định phải họ Lý. Lý Khải Văn tính tình rất quật cường, bởi vì chuyện này, kém chút cùng Vương Trường Vũ nhất đao lưỡng đoạn. Vương Minh Viễn lúc đầu không muốn đáp ứng, bất quá Vương Diệu Tông mở miệng đáp ứng. Chỉ cần đứa nhỏ này từ nhỏ tại Vương gia lớn lên, họ Lý cũng không sao. Lý Khải Văn trình độ chế bùa cao hơn Vương Trường Vũ, có thể đền bù Vương gia phương diện này không đủ. Hắn lai lịch trong sạch, làm người trung thực bản phận. Vương Diệu Tông lúc này mới đáp ứng Lý Khải Văn yêu cầu. Lý Khải Văn tư chất tuy là không tốt, bất quá tiên tổ xuất từ Từ Tiêu môn. Bản thân hắn cũng say mê phù triện chi thuật. Cũng chính bởi vì phù triện chi thuật, hắn tài nhận biết Vương Trường Vũ. Quảng cáo, trước kia cũng không đủ linh thạch mua sắm lá bùa luyện tập. Ở rể về sau, Vương gia cho Lý Khải Văn cung cấp đại lượng lá bùa, để Lý Khải Văn mở rộng luyện tập. Tiến bộ của hắn rất nhanh. Nhất giai thượng phẩm phù triện xác suất thành công tại 5 thành trở lên. Hiện tại Vương gia có 4 tên chế phù sư. Lý Khải Văn trình độ chế bùa tối cao. Lý Khải Văn mỗi tháng đều có thể vẽ ra mấy chương nhất giai thượng phẩm phù triện. Vương Trường Vũ đệ nhất thai là nữ nhi, gọi Lý Nguyệt Hoa. Lý Khải Văn rất thích nữ nhi này. Vương Trường Vũ đã mang thai thứ 2 thai. Vương gia tuân thủ lời hứa. Lý Khải Văn lúc này mới đem tổ tiên để lại chế phù tâm đắc, giao cho Vương Minh Viễn. Cũng dốc lòng dạy bảo Vương gia hậu bối vẽ phù triện. Lý Khải Văn làm người trung thực bản phận, chính là tương đối cố chấp, nhận định sự tình, tuyệt không sửa đổi. Lý Khải Văn lắc đầu, nói ra, ta không sao. Cửu đệ, ngươi là tìm đến Vũ muội sao? Nàng vừa rời đi chế phù viện, vừa vặn ta muốn trở về ăn cơm. Đi, đi ta kia ăn một điểm đi. Không cần. Tỷ phu, ta chính là tùy tiện nhìn xem. Ta chờ một lúc còn có việc. Lần sau đi. Vậy được rồi. Ngươi tùy ý, đúng. Ngươi nhớ kỹ gọi Tam Thúc đưa một nhóm phù huyết tới. Ta về trước đi ăn cơm. 4 vị chế phù sư. Ngoại trừ Vương Diệu Trấn, Vương Trường Vũ, Lý Khải Văn, còn có Vương Minh Hảo. Vương Trường Sinh đi vào Lý Khải Văn chỗ thạch ốc. Phát hiện mặt đất một mảnh mấp mô, trên bàn trà trưng bày một chút chế phù vật liệu. Nghe Vương Minh Viễn nói, Lý Khải Văn gần nhất tại luyện chế đặc thù nào đó phù triện. Cũng không biết có thể hay không luyện chế thành công. Vương Minh Viễn cũng không biết Lý Khải Văn muốn luyện chế cái gì đặc thù phù triện. Bất quá Lý Khải Văn muốn cái gì chế phù vật liệu. Vương Minh Viễn đều theo số cho quyền Lý Khải Văn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.